Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, thứ 297 huyết hồ. Đám người lại bay về phía trước một khoảng cách, trên đường đi đụng phải không ít lây nhiễm thi độc võ giả. Đều bị bọn hắn giải quyết, các thế lực lớn đệ tử, đứng tại một tòa cao vút trong mây sơn phong trước. Đây là một ngọn núi đen xí, chiếm diện tích mấy vạn dặm. Đường đột sừng sững ở trong thiên địa, đặc biệt dễ thấy, đây chính là bọn họ mục đích. Đoạn thời gian trước có cường giả đến đây xem xét, phát hiện tựa hồ tất cả bị lây nhiễm đúng vậy võ giả, đều cùng ngọn núi này có quan hệ. Tại màu đen sơn phong chân núi, có một cái cự đại đen nhánh sơn động, không nhìn thấy bên trong cảnh sắc, cửa hang có mùi máu tươi phát ra, vô cùng gay mũi, ở cái địa phương này tràn ngập. Nghe quen thuộc mùi máu tươi, tất cả mọi người minh bạch, trong này khẳng định có không ít bị lây nhiễm thi độc nhân loại. Thậm chí có khả năng, chân chính thi tộc, ngay tại bên trong hang núi này, chính là chỗ này sao? Tất cả mọi người nhìn xem cái này đen nhánh sơn động, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Vào sơn động, thực lực cường đại đệ tử, ở phía trước mở đường. Có thế lực lớn trưởng lão phân phó nói, đi, đám người liếc nhau, các thế lực lớn hạch tâm đệ tử dẫn đầu phóng ra, hướng phía sơn động xuất phát, lần lượt từng thân ảnh quăng vào đen nhánh sơn động, biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng đi vào. Vương Thần nhìn thoáng qua dạng chân trên người bá hạ Hạ Thanh U, đối gật gật đầu, hắn đem tọa kỵ của mình tặng cho Hạ Thanh U, đến cái này nơi này. Càng thêm nguy hiểm, có bá hạ bảo hộ Hạ Thanh U, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Hiu hiu hiu, lần lượt từng thân ảnh quăng vào trong sơn động, tất cả đệ tử đều tiến vào sơn động. Vào sơn động về sau, trong sơn động là xích hồng sắc nham thạch, có nhàn nhạt huỳnh quang chiếu xạ. Tại huỳnh quang chiếu dọi xuống, trong sơn động tia sáng ngược lại sáng lên một chút. Cái sơn động này không phải thiên nhiên hình thành. Có mở vết tích, có thể thấy rõ ràng. Trên vách núi đá có từng đạo rõ ràng vết chảo. Càng là xâm nhập, không gian bên trong càng rộng lớn hơn. Sơn động đi trên mặt đất, có thể cảm giác mặt đất khẽ nghiêng. Đây là một cái hướng phía dưới dốc thoai thoải. Lại có bị lây nhiễm thi tộc võ giả xuất hiện. Có người chỉ về đằng trước sơn động nói. Tại mọi người cách đó không xa. Ẩn ẩn xước xước có mấy đạo hồng sắc thân ảnh chớp động. Có 7-8 cái hồng phát quái vật, đều là linh hải 6-7 tầng tồn tại. Giết, Khoát Hải chờ một đám hạch tâm đệ tử tăng tốc bước chân. Từng cái cầm trong tay linh binh, hướng về phía trước giết tới. Khặc khặc, hồng phát quái vật tiếng cười quái dị trong sơn động vang lên. Tại trống trải trong sơn động, lộ ra càng chói tai. Bọn hắn cũng phát hiện đám người đến, từng cái huy động lợi chảo giết tới đây. Đương đương đương, phốc phốc phốc, ngắn ngủi giao thủ, sau một lát liền đình chỉ, mấy cái hồng phát quái vật, bị một đám cường đại hạch tâm đệ tử, xé thành mảnh nhỏ, thực lực của hai bên không thành có quan hệ trực tiếp. Đám người lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, hướng về chỗ sâu xuất phát, ngẫu nhiên có thưa thất hồng phát quái vật, đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Sau nửa canh giờ, đám người không biết đi bao xa. Bất quá có thể đoán ra, đã ra đại sơn phạm vi, thật sâu tiến vào dưới mặt đất, một cái cự đại huyết hồ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nồng đậm mùi máu tươi, chính là từ cái này huyết hồ bên trong phát ra. Tại xích hồng sắc huyết hồ bên trong, có hồng phát quái vật tại huyết hồ bên trong tu luyện. Bọn hắn một mặt hưởng thụ bộ dáng, hồng phát quái vật chỉ lộ ra một cái đầu, lít nha lít nhít, nhìn một cái. Số lượng quá ngàn, ở trong không thiếu linh hải tầng 8-9 tồn tại. Loại này cường giả, mọi người tại bên ngoài cũng không nhìn thấy. Người ở chỗ này đều ngây dại, khiếp sợ nhìn trước mắt huyết hồ. Cái này cần đồ sát nhiều ít sinh linh, mới có thể có nhiều như vậy máu tươi. Trách không được chúng ta tới thời điểm. Toàn bộ bí cảnh bên trong sinh linh ít như vậy. Xem ra đại bộ phận đều bị tàn sát. Vương Thần nhíu mày. Hắn đã sớm nghe qua cửu u bí cảnh, đạt được tin tức là Cửu U bí cảnh bên trong có vô số yêu thú. Thế nhưng là cùng nhau đi tới, căn bản cũng không có phát hiện nhiều ít yêu thú. Nhìn thấy cái này huyết hồ, hắn lập tức minh bạch, nhiều như vậy quái vật, xem ra nơi này chính là hang ổ của bọn hắn. Mập mạp sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói ra, xem ra cái này chắc chắn là một cuộc ác chiến. Liễu Tông Nguyên chiến ý nóng rực, mặc kệ dạng này, nhất định phải đem tất cả quái vật đồ sát hầu như không còn. Nếu như những quái vật này đi ra Cửu U cấm địa, tất nhiên sẽ dẫn phát đại tai nạn, không biết sẽ tạo thành nhiều ít giết chóc. Có người dám thở dài, lạnh quá, đám người chưa tới gần huyết hồ, cũng cảm giác một cỗ hàn khí bức người đánh tới. Đám người cảm giác huyết dịch đều ngưng kết, có chút vận công, mới xua tan rét lạnh cảm giác. Khặc khặc giống giống, có trong tu luyện hồng phát quái vật mở ra tinh hồng hai con ngươi. Phát hiện đám người đến, huyết hồ lập tức sôi trào. Từng cái hồng phát quái vật nhảy ra huyết hồ, đứng lơ lửng trên không, ngắn ngủi dừng lại về sau. Từng cái giết tới đây, giết kinh thiên tiếng la giết, tại mọi người vang lên bên tai. Tất cả mọi người xuất thủ, dù cho có nhiều như vậy hồng phát quái vật, các thế lực lớn đệ tử tại về số lượng, y nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kinh thiên đại chiến lần nữa bộc phát, các loại thuộc tính công kích bị đánh ra. Trong lúc nhất thời núi dao động, giao thủ một lát, liền có đại lượng đệ tử thụ thương, chết thảm, năng lượng ba động quá lớn, có chút cấp thấp đệ tử, trực tiếp bị đánh chết tươi. Không được, có trưởng lão nhíu mày, quát to, tất cả linh hải 6 tầng một chút võ giả, toàn bộ rút về, không cho phép tham gia chiến đấu. Tất cả trưởng lão tuyệt đối không cho phép nhiều như vậy đệ tử thương vong. Có linh thủy cảnh trưởng lão xuất thủ, giải cứu một chút thụ thương đệ tử, lui, không ít thực lực thấp đệ tử rút lui ra, bọn hắn cũng minh bạch, loại này chiến đấu, không thích hợp bọn hắn tham dự, đừng bảo là chiến đấu, chính là một chút cường giả sóng linh khí, cũng có thể đem bọn hắn xoắn nát, giết. Vương thần phía sau kim xí lóe lên, một cái linh hải 6 tầng hồng phát quái vật bị hắn chém thành hai khúc. Hắn cố ý né tránh một chút thực lực cường đại hồng phát quái vật, chuyên tâm đối phó linh hải 6 tầng, mà lại là từ phía sau lưng đánh lén. Hắn có xuyên vân cánh, còn có hành giả bước, có được cực tốc, lại thêm hắn nhục thân kiên cố, có thể chống đỡ được bất luận cái gì sóng xung kích. Dám ở một đám hồng phát quái vật phía trên xuyên thẳng qua, chính là linh hải tầng 8-9 tồn tại, cũng đuổi không kịp tốc độ của hắn. Đổi thành bất luận cái gì linh hải cảnh võ giả, cũng không dám làm như thế, sẽ bị đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc phốc, vương thần tốc độ cực nhanh, chỗ đến, linh hải 6 tầng hồng phát quái vật trong tay hắn giống như giấy, bị hắn miểu sát. Hắn tạm thời không có cùng linh hải 7 tầng đối thủ tiếp xúc, cấp độ này đối thủ quá mạnh, làm không được một kích chí mạng. Chết, vương thần hai cánh chấn động, xuất hiện tại một cái linh hải 6 tầng hồng phát quái vật bên cạnh. Hắn liệt địa búa hoành vung, một viên thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời, không ngừng có hồng phát quái vật trong tay hắn chết đi. Khai chiến bất quá mấy hơi thở công phu, liền có 10 cái hồng phát quái vật đẫm máu. Ông trời ơi, ma vương đang làm gì? Hắn vậy mà tại đồ sát hồng phát quái vật. Không ít người ánh mắt ném ở trên người hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn phần lớn người mới vừa vặn cùng hồng phát quái vật đưa trước tay, có chút đối thủ còn chưa kịp biến thân, vương thần đã giết chết 10 cái hồng phát quái vật. Tốc độ này cũng quá nhanh. Hiu hiu hiu, vương thần hóa thành một vệt kim quang, tới lui tại chiến trường các nơi, không ngừng săn giết cấp thấp hồng phát quái vật. Hắn tựa như một thanh đao nhọn, xuất thủ như điện, chỗ đến, không ngừng có hồng phát quái vật bị hắn giết chết. Lợi hại, khoát hải chờ hạch tâm đệ tử đều quăng tới bội phục ánh mắt. Cho dù bọn họ những người này chiến lực vượt qua vương thần, nhưng là muốn giống cái sau như thế, không hề cố kỵ săn giết hồng phát quái vật, bọn hắn tự hỏi làm không được. Muốn hay không ngăn cản một chút, hắn dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Lãnh Khiếu nhìn thoáng qua Vương Thần, nói với Tư Không, không sao cả, tiểu tử này thủ đoạn nhiều nữa đâu. Muốn giết chết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Tư Không khẽ cười nói, Vương Thần, cái này huyết hồ bên trong, có 9 u hàn suối thành phần, bất quá rất thưa thớt. Trưởng lão thanh âm đột nhiên truyền đến trong đầu vang lên. Thật sao? Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng. Một búa bổ ra một cái hồng phát quái vật đầu. Thân ảnh lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất. Hắn một bên giết địch, một bên ở trong lòng cùng trưởng lão giao lưu. Thì ra là thế. Ta nói cái này huyết hồ làm sao lại rét lạnh. Nguyên lai là có 9 u hàn suối. Chiến lão nói. Cái này huyết hồ bên trong có thi tộc. Thi tộc, Vương Thần vi kinh. Đoạn thời gian trước, có cường giả đến tìm kiếm qua nơi này. Cũng không có phát hiện thi tộc tung tích. Hắn không rõ chiến lão là thế nào nhìn ra được. Chiến lão, ngươi là thế nào nhìn ra được. Vương Thần nói chuyện đồng thời. Xuất thủ nhanh như thiểm điện. Giết địch tốc độ không chậm chút nào. Ha ha, trưởng lão cười một tiếng. Nói, trong này chẳng những có thi tộc. Hơn nữa còn sẽ có 9 u hàn suối. Nếu ta đoán không lầm, 9 u hàn suối ngay tại thi tộc trong tay. Vương Thần dừng lại, hỏi, làm sao mà biết, đệ tử không rõ, xin chiến già chỉ điểm. Chiến lão nói, người có chỗ không biết, cái này 9 u hàn suối, đối với thi tộc tới nói là trọng bảo, có thể tăng cường nhục thể của bọn hắn. Nơi này hẳn là có 9 u hàn suối con suối. Bằng không thi tộc cũng sẽ không đem hang ổ gắn ở nơi này. Vương Thần nghe vậy mừng rỡ. Hắn đến cửu u cấm địa. Mục đích lớn nhất chính là 9 u hàn suối. Chỉ là cái này 9 u hàn suối. Vậy mà tại thi tộc trong tay. Trong lúc nhất thời hắn không biết làm thế nào mới tốt. 9 u hàn suối ngươi trước không cần lo lắng. Dưới mắt trọng yếu là trước giải quyết những này bị thi tộc lây nhiễm nhân loại. Trong hồ này có bí cảnh không gian. Chờ giải quyết phía trên những này hồng phát quái vật. Lão phu tự có biện pháp để ngươi tiến vào bí cảnh không gian. Trưởng lão nói với Vương Thần ra. Dạng này một đoạn văn. Liền không tại nhiều nói. Tốt, đệ tử minh bạch. Vương Thần gật đầu. Càng thêm điên cuồng đánh lén đối thủ. Nghe chiến lão. Hắn càng có động lực. Hạch tâm đệ tử cũng liên tiếp có người thụ thương. Bởi vì linh hải tầng 8-9 hồng phát quái vật biến thân về sau. Càng thêm cường đại, bọn hắn những này hạch tâm đệ tử cũng lực có thua. Liễu Tông Nguyên cùng Hướng Thiên Tiếu đệ tử, tuy là chiến lực siêu tuyệt, cũng chỉ có thể đối phó linh hải 8 tầng đối thủ. Chỉ có Khoát Hải, cùng có ít mấy cái các thế lực lớn đứng đầu nhất đệ tử, mới có thể đối phó linh hải 9 tầng đối thủ. Giết! Vương Thần quát lên một tiếng lớn, đem tốc độ đề đến cực hạn, cự phủ vung lên, liền có 4-5 cái cấp thấp hồng phát quái vật bị phanh thây. Cho tới bây giờ, hắn là trong mọi người giết địch nhiều nhất, đã có 200 cái lây nhiễm thi độc võ giả chết ở trong tay hắn. Phải biết, đối thủ tổng cộng liền 1.000 cái tả hữu, hắn một người liền xử lý gần 1/5, đây là khái niệm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.